đầy đủ đại nhân biện tài vô cùng, vào pháp vấn địa thành bậc chánh giác. Đệ tử chúng con từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi, hết thảy chúng sanh nghe được tên chúng con thảy đều hoan hỷ như được việc chưa từng có. Nếu có chúng con, nếu chúng con đến tam đồ thì tam đồ dứt hết khổ nào. Nếu có chúng con ở các cõi trời thì các cõi ấy dứt hết các pháp hữu lậu, đến đâu cũng được tự do, không có gì ràng buộc, thảy đều được giải thoát. Để tự chúng con từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi, đối với hết thảy chúng sanh không có tâm cho và lấy, không có tưởng oán và thân, đoạn trừ tham sân si là ba gốc độc ác, lìa ngã và ngã sợ, tin ưa pháp đại thừa, đồng tu hành từ bi, hòa hiệp với hết thảy các thanh chung. Đệ tử chúng con từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi, đối với hết thảy chúng sanh tâm thường bình đẳng như hư không, khen chế không động lòng, oán thân như nhau, đi sâu vào tâm địa rộng lớn, học trí huệ chư Phật, xem chúng sanh đồng như la hầu la, đầy đủ nghiệp thập trú, xa lìa tâm chấp có, xả bỏ tâm chấp không, thường tu theo trung đạo, cùng nhau chí tâm dốc lòng tha thiết, đầu thành đánh lễ quy thế gian đại từ bi phụ. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Hải Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Anh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Thành Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Tràng Phán Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô bảo quang minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô A Xúc Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Quang Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Lượng Âm Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Danh Xưng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đắc Đại An Ổn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Chánh Âm Thanh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Hạn Tình Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nguyệt Âm Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Hạn Danh Xưng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Cấu Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tịnh Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hư Không Tạng Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết

thần trí nhiệm màu lớn hơn các thánh thần khắp lục đạo thế cùng mười phương. Đành có nhục kê tráng tỏa hào quang, mặt như trăng tròn, thân vàng sắc đẹp, nghi dung định đạt, đi đứng khoan thai oai vang, pháp giới mà quân kinh hoàng. Tam đạt sáng tỏa, chúng ta tìm tàng, thấy ác liền cứu, tế khổ tư lương, độ thoát sanh tử sẵn có tư hàng. Nên hiểu là Như Lai ân cung, chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thể thế gian dạy, vô thượng sĩ điều ngữ trượng phu, thiên nhân sư Phật thế tôn, độ chúng vô lượng diệt khổ sanh tử. Chúng con nguyện xin nhờ công đức nhân duyên phát cái tâm này, mà quốc chủ hiện tại và gia thân quyến thuộc của người, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, quên mình vì đạo như Tát Đà Ba Luân Bồ Tát, đại bi diệt tội như hư không tạng Bồ Tát, hay ở xa nghe như pháp như lưu ly quang Bồ Tát, hay khéo dạy đáp vấn nạn như vô cấu tạng Bồ Tát. Lại nguyện xin cho đệ tử chúng con thân sinh phụ mẫu nhiều kiếp bà con, xa gần nội ngoại, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, biến thân ra giữa hư không thế giới như ngài vô biến thân Bồ Tát, có đủ mười công đức như ngài cao quy đức vương Bồ Tát, nghe pháp sinh tâm vui mừng như ngài vô úy Bồ Tát.